trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi đã giới thiệu phần 7 tiểu thuyết Người con gái năm xưa của nhà văn Tôn Ái Nhân. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Chàng thanh niên trẻ theo lầy sập sắc đến Uông Bí đúc lót tiền bạc để mua được giấy tờ tùy thân mang tên Hoàng Giang Năm, dân tộc Mán. Hơn 3 tháng lưu lại thị xã với mục đích tìm kiếm cơ sở, cuối cùng Năm cũng bắt được liên lạc với tổ chức và qua cán bộ nòng cốt, chàng thanh niên được đưa vào hầm mỏ làm để gây dựng phong trào công nhân. Với nhiệt tâm của tuổi trẻ, Năm lao vào công việc với hy vọng tìm được những công nhân có ý chí, căm thù chặt để từng bước cảm hóa, tạo lực lượng hoạt động ngầm. Nào ngờ chỉ mới hơn một tuần vào mỏ, Hoàng Văn Năm đã chạm mặt không ít người cũ mà anh đã từng tiếp xúc, từng cảm hóa. Họ không hiểu được hoạt động ngầm của anh trong hiện tại nên đã không tiếc lời mắng nhiếc, lên án hành động hai mặt của Năm. Không chỉ bằng lời nói mà họ còn thượng cẳng tay hạ cẳng chân đấm vào mặt Năm bởi vì thất vọng. Cắn răng chịu đựng sự sỉ nhục, thân thể tuy đau nhưng lòng Năm rất vui bởi thấy các anh Hoàng Bảy sập xám, Hoàng Thời vẫn giữ được ý chí, sự kiên trung, một lòng với tổ chức công nhân mà anh đã từng gây dựng. Để đi sâu vào việc tìm hiểu tình hình địch quân cùng lực lượng chỉ điểm, mỗi ngày Hoàng Văn Năm đi xuống Hà Lầm đá bóng với tụi Tây, làm thân với bọn cảnh sát. Vì hợp tính với cảnh sát Cúc nên Năm nhanh chóng thiết lập được mối quan hệ thân thiết, lấy được danh sách một số tên chỉ điểm. Và qua cảnh sát Cúc, anh Năm làm quen với một vài tay cảnh sát quản lý có quyền hành để qua đó được đưa cán bộ vào khu mỏ hoạt động. Để tiếp tục dõi theo những câu chuyện mà anh Bảy Thẹo đã được nghe kể, kính mời quý vị và các bạn cùng đón nghe phần 8 tiểu thuyết Người con gái năm xưa của nhà văn Tôn Ái Nhân trong chương trình đọc truyện đêm nay qua giọng đọc Kim Liên. Nhờ các tin tức cung cấp khá chính xác của Thái, nên tôi đã hiểu khá rõ về hoạt động của bọn lưu manh lúc bấy giờ. Các ổ như Nhà Tiền, Lò Lợn, Đội Cấn, Bạch Mai, Ngã Tư Vọng đều có ngón làm riêng và có những sở trường nhất định. Bọn này có giang sơn riêng, địa bàn hoạt động của chúng không kẻ nào được xâm phạm thì sẽ bị đánh dự tử ngay tức khắc. Biết được địa bàn hoạt động và nơi ăn chốn ở của chúng, tôi đã cho phục bắt khá chính xác. Có ổ Yêu Tạ ở Đầu Cấn, chúng thường đi làm việc cả đêm, đến độ 4 giờ sáng thì về nộp cho tên cầm đầu và nằm lăn ra ngủ. Cảnh sát chúng tôi chỉ việc ập vào nâng đầu từng đứa dậy và đưa về trại giam. Tập trung được bọn lưu manh, chúng tôi phân loại. Tên cầm đầu hung hãn thì đưa ra tòa xử rất nặng. Còn các tên khác thì cảnh cáo để về lập công chuộc tội. Bọn lưu manh cứ thế lần lượt vào trại giam và giãn dần. Duy chỉ có bọn cướp của các đảng phái thì không thể đến trụ sở của chúng và hót đi được. Vì thế, tôi phải bàn với Thái tìm cách gài bẫy để bắt quả tang. Được cái quan hệ của Thái rất rộng. Ngoài những tên anh chị sừng sỏ, anh còn giao du nhiều bọn thượng lưu và các đảng phái khác nữa. Các tiệm cờ bạc, hút sách và nơi ăn chơi hưởng lạc đều có mặt anh, và tất cả đều quen biết kính nể anh. Các tay anh chị muốn đột nhập những cú lớn đều mời anh làm mưu sĩ. Bởi thế, các vụ cướp lớn của bọn Quốc dân đảng ở phố Hàng Bột, ở Thái Hà ấp, ở Hàng Lộng, do Thái báo, tôi đều bố trí cảnh sát bắt tại trận mà bọn chúng không kịp trở tay. Công việc trừng trị bọn lưu manh giữa tôi và Thái đang tiến hành rất suôn sẻ, thì có chuyện đáng buồn xảy ra. Bữa ấy được tin Thái báo là anh sẽ tham gia cùng với bọn Quốc dân đảng đến cướp một nhà giàu ở ngõ Phất Lộc. Tôi liền chuẩn bị lực lượng sẵn sàng. Theo quy ước giữa tôi với anh là bao giờ anh tham gia đi cùng bọn cướp thì anh sẽ đội mũ phớt đen và bịt mặt. Tôi sẽ cấm lực lượng cảnh sát bắn vào những tên cướp đội mũ phớt đen. Nhưng hôm đó, viên cảnh sát của tôi nằm phục trong gầm giường tại ngôi nhà ngõ Phất Lộc. Không biết vì hồi hộp, nhìn gà quá cuốc hay vì tay súng quá non nên đã bắn nhầm phải anh, làm anh gục tại trận. Thế là tôi lại phải cõng anh đi cấp cứu. Trên đường đi, tôi nói với anh những điều rất ân hận, nhưng anh bảo: "Không sao đâu anh Lãng à. Dù tôi có chết, thì tôi cũng đã chết một cách có ích. như đã hứa với anh. Tôi không hề ân hận gì đâu. Tôi rất tội nguyện đấy. Rất may là viên đạn chỉ xuyên qua phần mềm trên cơ thể anh, nên anh đã qua khỏi. Lành vết thương, Thái lại lao vào công việc gài bẫy với tôi để bắt bọn Quốc dân đảng. Thời kỳ này, bọn Quốc dân đảng được bọn Tào Tưởng cung cấp vũ khí để chuẩn bị chống phá ta. Nhưng tốn tiền, chúng thường đi gạ bán hoặc lừa để tống tiền. Tôi liền bàn với lực lượng cảnh sát, chọn những đồng chí nói tiếng miền Trung đóng giả Việt Minh trong khu 4 ra mua súng. Qua Thái là cái cầu để làm quen với bọn Quốc dân đảng. Bọn Quốc dân đảng tưởng bở là sẽ tống tiền dễ, liền hẹn địa điểm đưa súng tới để lừa. Thế là ta bố trí bắt gọn, làm chúng mất cả chì lẫn chài. Cứ thế, cái bẫy của tôi và Thái rất có tác dụng. Và hầu như vụ nào cũng có những đóng góp rất xứng đáng của anh. Không chỉ có vậy, Thái còn giúp tôi khám phá nhiều vụ khác rắc rối. Có vụ rất nguy hại, đe dọa đến tình hình an ninh quốc gia hồi ấy. Một lần tôi được lệnh trên phải bằng mọi cách để tìm cho được chiếc xe Ford của Dương Trí Ngũ. Dương Trí Ngũ là đặc phái viên của Tưởng Giới Thạch, phụ trách toàn bộ mạng lưới tình báo, đặc vụ ở vùng Đông Nam Á, sang ta. Dương Trí Ngũ không hề có hàm, hiệu gì, ấy thế. Nhưng bọn tướng tá của Tưởng ở đây phải răm rắp nghe hắn. Hắn ở riêng một biệt thự sang nhất ở phố Hàm Long. Có lính gác vòng trong vòng ngoài rất cẩn thận. Chiếc xe hắn đi cũng thuộc loại đẹp nhất và sang bậc nhất ở Hà Nội. Thế mà đột nhiên bị biến mất. Dương Trí Ngũ liền điện cho chính phủ ta, yêu cầu là phải tìm ra chiếc xe cho hắn. Hắn trách chính phủ ta đã coi thường cái mạng của hắn, và hắn còn hung hăng đe dọa là chính phủ Việt Minh không tìm nổi chiếc xe đó cho hắn, thì hắn buộc phải dùng lực lượng quân đội Tưởng đóng tại Hà Nội này để đi lùng cho bằng được, dù có phải đổ máu. Trước tình hình đó, ông Hoàng Hữu Nam, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, liền gọi tôi lên chỉ thị phải tìm ra chiếc xe cho Dương Trí Ngũ. Lúc này tôi đã lên nhậm chức chủ sự tư pháp, vì đồng chí chủ sự tư pháp bị bọn Quốc dân đảng đột nhập Ti Liêm Phóng bắt đi rồi. Nhận nhiệm vụ, tôi rất lo và càng tức bọn lưu manh làm những việc gây tai họa tày đình đến thế. Tôi trực tiếp đến nơi ở của Dương Trí Ngũ để nghiên cứu hiện trường xảy ra mất xe. Nơi đây thật kín cổng cao tường và lính Tưởng gác vòng trong vòng ngoài suốt đêm ngày như thế. Mà tên lưu manh lấy đi chiếc xe ngon lành, không ai thấy thì thật lạ. Đặc biệt là đêm mất xe thì cổng chính vẫn khóa. Về nhà tôi cho gọi một số yêu có cỡ lên xét hỏi và tung cơ sở đi tìm. Nhưng chủ yếu là gặp Thái để nắm tình hình. Thái nghe xong sự việc tôi kể, liền bảo: anh phải cho bắt ngay những tên yêu biết lái xe để xét hỏi, chứ bắt tràn lan thì khó xác định lắm. Rồi Thái cung cấp cho tôi một loạt những tên yêu biết lái xe ở Hà Nội. Với bản danh sách đó, chỉ trong vài giờ là tôi đã túm được gần hết bọn chúng. Và không đầy hai ngày, tôi đã tìm ra được tên yêu lấy chiếc xe của Dương Trí Ngũ. Tên yêu này trước làm nghề lái xe cho bọn chính khách Bù Nhìn thời Pháp, nên nó biết tất cả sơ hở của bọn này. Nhưng một buổi đại tiệc của Dương Trí Ngũ mời bọn chính khách, nó liền trà trộn vào đám lái xe đưa khách đến, rồi chờ đến khi xe các chính khách ra về, nó liền nhảy vào gara của Dương Trí Ngũ và đánh xe đi luôn. Chính vì thế mà bọn lính gác không thể biết được. Hôm tôi mang trả xe Dương Trí Ngũ, hắn mừng rỡ cảm ơn rối rít. Trong bữa tiệc khao tôi, Dương Trí Ngũ không quên hỏi đi hỏi lại thủ đoạn đánh cắp xe của tên lưu manh và phương pháp điều tra. Nhưng tôi cố giả vờ sai và lờ đi trả lời hắn: thưa ngài Dương Đại Quang, sở dĩ hiện nay đất nước chúng tôi còn nhiều lũ yêu quấy rối như thế là do chúng tôi thừa hưởng của người Pháp đấy. Và lũ yêu này nó lì lợm táo tợn như thế cũng là học mót được vài ba ngón làm ăn của bậc thầy từ Paris nhập vào, khai quá cho đấy. Bởi vậy, đại quan muốn hiểu các ngón làm ăn của nó thì nên tìm bậc thầy của nó tận gốc tại Paris thì chắc sẽ là biết cặn kẽ và tỉ mỉ hơn. Còn phương pháp điều tra thì chúng tôi lại thực hiện đúng lời dạy của Tưởng thống chế với phương châm thà bắt quan còn hơn bỏ sót. Tôi đã bắt tất cả bọn lái xe nghi vấn, đem về xét hỏi, nên buộc chúng phải nhận thôi à? Hảo, hảo. Dương Trí Ngũ nâng chút rượu tôi rồi lại tiếp. Không biết bọn chúng học được cách làm ăn ở đâu, nhưng phải thừa nhận là rất tài. Thú thật, đến bây giờ tôi không hiểu nó lấy xe đi bằng cách nào. Cổng vẫn khóa, lính vẫn thường xuyên canh gác, mà cái xe chứ có phải vật nhỏ bỏ túi được đâu. Lạ thật. Và công an điều tra của Dực Minh cũng rất tài. Biết hỏi trực tiếp tôi chỉ trả lời quanh co, nên Dương Trí Ngũ bằng kiểu nói kích động khéo để tôi phải bật ra, nhưng tôi cũng cố lờ đi. Dù sao trong việc tìm ra chiếc xe cho Dương Trí Ngũ cũng đã chặn đứng được một hậu quả. Trong chiến công này của tôi có sự đóng góp thầm lặng của Thái. Với bản danh sách những tên lưu manh cũ và mới mà Thái cung cấp đã giúp tôi khám phá nhiều vụ rắc rối nữa. Một lần xem xong đại diện cho chính phủ Dương Quốc Anh tại Hà Nội đến gặp ông Hoàng Hữu Nam, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, phàn nàn về tình hình trị an xã hội của ta, rồi kêu đi phố bị mất hai cái bút liền một lúc. Ông Nam bảo xem xong đến công an Hà Nội trình bày để họ tìm cho. Bước vào phòng làm việc của tôi, xem xong vẻ bực tức, cao có và hung hăng nói. Tôi vừa bị bọn lưu manh lấy tiền một lúc hai cái bút. Ông Hoàng Hữu Nam bảo tôi đến đây, báo cho các ông biết, để các ông tìm hộ. Sự thật hai cái bút là chuyện nhỏ. Nếu như nó không phải là kỹ vật của chị tôi, thì tôi cũng chẳng đến đây làm phiền ông đâu. Hơn nữa, các ông cũng phải thế nào chứ? Đất nước độc lập gì mà trộm cắp nhiều thế? Việc trị an mà không giữ nổi nữa, thì nói gì đến các việc lớn? Thấy thái độ trịch thượng của Sim Song, tôi bình tĩnh đáp. Thưa ngài, ngài hãy bình tĩnh và hiểu cho. Những kẻ làm nghề đó chính là sản phẩm khai hóa văn minh của người Pháp, bạn láng giềng và là đồng minh của nước ngài để lại cho chúng tôi đấy. Vì nước tôi vừa mới giành được độc lập còn bận rộn nhiều công việc đại sự, nên chưa kịp dọn hết cái thứ văn minh mà người Pháp có nhã ý để lại đó được. Chuyện đó là của các ông với người Pháp, tôi không cần biết đến. Tôi chỉ biết là hiện nay cái trật tự của nước ông không bảo đảm nổi an toàn tài sản cho chúng tôi, nên tôi đến đây yêu cầu các ông phải có trách nhiệm đối với chúng tôi. Tất nhiên, nhưng ở chừng mực nào đó thôi, chứ tuyệt đối an toàn. Tôi tin là ở London, cảnh sát Anh cũng không thể dám chắc bảo đảm nổi ngài điều nói. Thấy tôi nói thế, Sim Song không nói gì tiếp nữa, tôi liền bảo. Thôi được, tôi sẽ cố gắng tìm hai chiếc bút đó cho ngài. Hãy cho tôi biết ngài đã mất những chiếc bút đó ở đâu và thời gian nào. Sáng nay tôi đi với bạn tôi qua phố Hàng Trống và mất bút tại đó. Ông tính, tôi cao lớn như thế này, lại đi hai người giữa phố, thế mà nó còn lấy cắp được hai chiếc bút dắt trên túi ngực thì lạ thật. Thưa ngài, dù sao thì chúng cũng chỉ là học trò của các bậc thầy ở Paris thôi. Nói rồi tôi hỏi kỹ xem xong về đặc điểm hai chiếc bút như nhãn hiệu, hãng sản xuất, màu sắc. Nắm vững ngày giờ, đặc điểm hai chiếc bút của Sim Song, tôi liền cho gọi mấy tên yêu sừng sỏ mà Thái đã cung cấp ở ổ cậu đất đến khai thác. Chỉ qua mấy lời cảnh cáo và dạo đầu đầy vẻ quan trọng của tôi, một tên yêu vội vàng nói. Thưa anh, cái bút máy vô cùng quan trọng như thế, chúng em đâu biết. Giá biết thì chắc là chả ai dám lấy. Nhưng thôi, chúng em sẽ tìm bằng được cho anh. Hôm sau, cũng chính tên yêu đó lên gặp tôi báo. Thưa anh, em đã tìm ra tên lấy hai cái bút đó rồi. Anh muốn bắt nó hay lấy lại bút à? Nếu nó tự nguyện mang bút trả, thì cứ đem bút về đây đã. Còn chuyện kia tính sao? Tôi nói, ngay chiều hôm đó, chính tên yêu ấy lại mang hai chiếc bút cho tôi và năn nỉ xin tha tội cho tên yêu đã lấy cắp bút của Sim Song. Tôi thừa biết là chính nó lấy, nên gật đầu đồng ý tha tội cho nó. Nó hớn hở cảm tạ rối rít. Tôi cầm luôn hai chiếc bút máy đưa cho ông Hoàng Hữu Nam để trả cho Sim Song. Khoảng hơn một tuần, Sim Song lại lù lù dẫn xác đến chỗ tôi. Tưởng chuyên đại diện Anh Quốc này đến chỗ tôi là để tạ ơn hai chiếc bút mà tôi đã tìm ra trả lại cho hôm trước. Không ngờ chỉ sau mấy câu cảm ơn qua loa, Sim Song lại báo cho tôi biết là ông ta vừa bị mất chiếc xe ô tô riêng ngay ở chủ tịch phủ, nơi mà bọn trùm sỏ Quốc dân đảng tưởng đang đóng. Lần này Sim Song ăn nói vẻ nhũng nhặn, lễ độ và giọng thì ngọt xớt, nhưng tôi thì lại tỏ ra nghiêm nghị, nói: Thưa ngài, hiện nay đại diện của nước ngoài đóng tại Hà Nội này không phải ít, nhưng từ lâu nay tôi chẳng thấy ai đến đây kêu mất mát gì cả. Duy chỉ riêng ngài là cứ hay mất mát luôn. Không hiểu đây là sự ngẫu nhiên hay là một sự cố tình của ngài để thử tay nghề cảnh sát Việt Nam chúng tôi đấy. Ồ, không không, không bao giờ có sự đó. Sim Song vừa xua tay vừa nói: Mong ông hiểu cho, đây chỉ là do ngẫu nhiên, hoàn toàn là ngẫu nhiên. Còn chỉ qua việc tìm thấy hai chiếc bút vừa rồi là đủ chứng tỏ ngành cảnh sát Việt Nam của các ông rất cừ khôi, chẳng thua kém gì cảnh sát ăn lê đâu. Duy có điều là trộm cắp của nước ông hiện nay còn nhiều, bởi do người khác để lại khiến các ông vất vả quá thôi. Do vậy mà chúng tôi càng thấy cảm phục các ông. Vừa rồi mấy chiếc bút nhỏ bé như thế mà chỉ mấy hôm các ông đã tìm ra, còn bây giờ là chiếc xe to lớn thế, thì tôi tin chắc rằng với tài năng tuyệt vời của các ông sẽ tìm ra nhanh chóng hơn. Nghe giọng nói đầy vẻ nịnh nằm của Sim Song, tôi tự cười thầm trong bụng và nhã nhặn nói: Muốn tìm ra nhanh chóng, chỉ có cách là tập trung toàn bộ loại xe đó lại. Nếu ngài muốn, tôi sẽ ra lệnh làm việc đó để ngài đến nhận nha. Thưa ông, đến nữ hoàng của chúng tôi cũng không đủ sức làm việc đó ở London. Huống hồ ở địa vị ông, trên cái đất Hà Nội này, thì tôi e rằng ông khó có thể làm được việc đó. Cuối cùng tôi cũng phải đành hứa hẹn để tìm cho ra chiếc xe trả cho Sim Song. Tôi lại về tập trung bọn yêu khu vực đội cấn và những tên yêu biết nghề lái xe lại để khai thác. Rất nhanh, bọn yêu đã tố cho tôi biết là mấy đứa ăn cắp chiếc xe ô tô đó đánh vào Hà Đông bán cho giám đốc công an để lấy tiền chia nhau xài hết rồi. Tức quá, tôi cho người ra Hà Đông xem lại thì đúng là chiếc xe mà giám đốc công an đang đi chính là chiếc xe của Sim Song, đại diện chính phủ Anh Quốc tại Hà Nội. Sự việc đã rõ, tôi liền báo cáo với giám đốc Chu Đình Sương để cho ý kiến giải quyết. Nghe xong, ông Sương nói: Xe của ai chứ đại diện chính phủ Anh thì đừng ra dội, vì chính phủ Anh đang đồng lõi với thực dân Pháp để đánh ta. Giờ ta lại thiếu xe, trả nó ta mất cả chì lẫn chài à? Mất tiền mua mâm thì cứ đâm cho thủng cái đã, bao giờ hỏng thì trả cũng chưa muộn. Vì thằng này không như thằng tưởng, chả làm gì được ta mà sợ. Thế là mấy lần Sim Song đến hỏi, tôi đều tìm cách khất lần. Cho đến khi kháng chiến toàn quốc bùng nổ, thì chiếc xe đó hoàn toàn thuộc về ta. Phải nói là, hầu như vụ án nào tôi khám phá ra cũng đều có công đóng góp của Thái. Thái đúng là một cơ sở tai mắt vô cùng lợi hại của tôi. Anh không những cung cấp tin tức giá trị cho tôi truy bắt bọn tội phạm, mà còn là mưu sĩ cho tôi nhiều vụ khá phức tạp nữa. Có lần dân báo cho chúng tôi là ở khu vực Hồ Ha Le có cướp. Tôi xuống tận nơi xem xét thì thấy đường đó rất hẹp và tối. Con đường đó thuộc Nguyễn Du và Quang Trung bây giờ. Lúc đó ở đây rất vắng vẻ, xung quanh chỉ có mấy ngôi nhà đang xây dở, còn cây cối rậm rạp, bọn cướp thường đưa người đến đây cướp của rồi giết, vứt xuống hồ. Cách đấy mấy trăm thước, có một trại lính của Tào Tưởng. Tôi đoán có thể là bọn Tào Tưởng gây án, nhưng để xác minh được việc đó, tôi lại phải hỏi Thái. Thái cho tôi biết, khu vực đó không hề có bọn yêu vào hoạt động vì sợ bọn lính tưởng. Nếu nhá nhem tối mà mặc áo băng tô đi xe đạp qua đấy, thì lập tức bọn chúng ra cướp và giết. Bọn yêu gọi đây là cửa tử, ít đứa dám lai vãng đến. Được Thái cung cấp cụ thể như thế, tôi liền lên báo giám đốc xin đến gặp tên tư lệnh cảnh bị sư đoàn 93 đóng ở khu vực đó. Gặp hắn, tôi nói: Thưa ngài, quân đội quý quốc đóng ở nước tôi, về các mặt tốt là giúp dân tôi được an cư lạc nghiệp thì dân tôi đã biết và rất kính trọng. Tuy vậy, gần đây cũng còn có đôi điều đáng tiếc xảy ra, là có một số binh lính của ngài đã vi phạm nền an ninh của chúng tôi, làm cho dân chúng tôi mất đi những ý niệm tốt đẹp về đạo quân chiến thắng của quý quốc. Nên vì lợi ích của hai dân tộc, tôi xin đề nghị ngài hãy lưu ý cho quân đội có trách nhiệm chung với nền an ninh trên đất nước chúng tôi. Nghe tôi nói xong, tên tư lệnh mặt đỏ bừng. Hắn bắt tôi phải chứng minh được việc làm sai trái của quân đội hắn. Tôi nói lại từng vụ, từng ngày xảy ra cướp ở khu vực đó cho hắn nghe. Hắn bỗng nổi nóng đập bàn. Ông nói vô lý. Đó là lưu minh Việt Nam. Chứ quân đội chúng tôi có kỷ luật sắt. Một quân đội chiến thắng đại cường quốc không bao giờ làm chuyện đó. Ông sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về những điều vu khống của ông hôm nay. Vâng, thưa ngài, tôi sẽ chịu hoàn toàn về những điều tôi vừa phát ngôn. Tôi điềm tĩnh trả lời. Nhưng người Việt Nam chúng tôi thường có câu, trăm nghe không bằng một thấy. Nếu ngài muốn biết rõ sự thật, xin ngài hãy chuẩn bị một chiếc xe đạp và một chiếc áo măng tô. Tối nay đi cùng chúng tôi, thì chắc ngài sẽ được thấy tận mắt. Được, tối nay tôi sẽ đi. Nhưng ông sẽ chịu trách nhiệm về việc này, nếu như ông không chứng minh được. Tôi mạnh dạn quả quyết trước hắn. Tối ấy, tôi cùng cô phiên dịch trẻ đẹp đem xe ô tô đến đón hắn, đưa tới khu vực Hồ Ha Le. Chúng tôi đổ xe vào một chỗ. Còn hắn thì một mình, mặc áo măng tô, đội mũ che kính mặt, tay lăm lăm khẩu súng ngắn lên đạn sẵn, để trong túi. Theo sự chỉ dẫn của tôi, tên sĩ quan tưởng lững thững đi dọc đường Nguyễn Du về phía Hồ Ha Le. Hắn đi lại mấy vòng không thấy gì, vội quay lại chỗ tôi, hung hăng nói. Ông nói láo, ông vu cáo để nói xấu quân đội chiến thắng của chúng tôi. Chứ thực sự có gì đâu nào. Xin ngài hãy bình tĩnh, giờ này còn hơi sớm một chút. Ngài chờ một lát nữa rồi hãy đi. Tôi nói quả quyết vì tôi tin chắc là sự việc thế nào cũng sẽ xảy ra. Tên sĩ quan tưởng yên lặng ngồi trên xe. Đến 8 giờ hắn lại sốt ruột sọc đi. Hắn đi được một lát thì nghe tiếng quát, tiếp theo là mấy tiếng súng nổ. Tôi rọi đèn pin xem, thì đúng là bọn lính tưởng. Máu trên người hãy còn đang chảy, nhưng hắn thì đã bất động. Tôi quay hỏi tên sĩ quan tưởng. Thưa ngài, chắc người này thì không phải là lưu manh Việt Nam đến ăn cướp của ngài chứ gì? Hắn không nói một lời nào, chỉ lặng lặng ra hiệu cho tên cùng đi, lôi tên lính bị bắn quăng lên xe rồi phóng thẳng. Mấy hôm sau, đích thân hắn đến gặp tôi xin lỗi. Từ đó, cái khu vực cửa tử này không xảy ra cướp giật, giết người nữa. Tôi lại lập một chiến công mới trong việc đấu tranh với bọn lính tưởng để bảo vệ trị an tại khu vực này. Nhưng trong chiến công này vẫn có sự đóng góp rất đáng kể của Thái. Đến khi kháng chiến toàn quốc bùng nổ, lực lượng công an chúng tôi rút khỏi Hà Nội. Tôi bố trí một buổi đi gặp Thái và chia tay anh. Trong buổi ấy, anh tâm sự với tôi rất nhiều và nói: bây giờ tôi thuộc sự điều khiển và quyết định của anh. Anh bảo tôi đi tản cư là tôi đi ngay. Còn anh bảo tôi ở lại thì tôi cũng sẽ ở lại và không hề lý do hoặc đặt điều kiện gì hết. Ở đâu mà anh thấy rằng tôi đóng góp cho kháng chiến được nhiều thì anh cứ sắp xếp, tôi hoàn toàn chấp thuận. Tôi rất hiểu lòng Thái. Con người anh làm vậy đấy. Cách mạng về, anh đã hoàn toàn gắn bó với cách mạng để làm lại cuộc đời. Cách làm lại cuộc đời của anh không ầm ĩ, chỉ lặng lẽ mà sâu sắc. Chia tay Thái, tôi cảm thấy buồn ngùi phải xa một người cộng sự đắc lực để đi vào chiến đấu mới. Cuộc trường kỳ kháng chiến, tôi cũng nói với anh rất nhiều. Giờ tôi quyết định khuyên anh ở lại rồi giao luôn nhiệm vụ. Việc của anh tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Anh đi hay ở đều tốt cả. Với sự nhiệt tình của anh, thì chắc là anh sẽ đóng góp được nhiều việc hữu ích của kháng chiến đấy. Nhưng trước hoàn cảnh này, có lẽ anh ở lại thì sẽ lợi hơn nhiều. Trước mắt, anh hãy dùng bọn lưu manh phá rối hậu phương địch bằng cách trộm cắp kho tàng, thu thập tin tức để cung cấp cho chúng tôi. Sau đó bằng mọi cách, anh hãy chui vào làm việc cho địch, nhất là chui vào làm trong cơ quan phòng nhiệt của nó thì càng tốt. Rồi sau đó ta sẽ tính chuyện lớn. Vâng, tôi xin hứa sẽ làm tốt những điều anh giao. Và đây cũng là lời hứa của một người quân tử. Lời hứa của anh với tôi bao giờ cũng kèm ba tiếng người quân tử. Đúng, anh thật sự là một người quân tử. Một người quân tử được giác ngộ theo cách mạng để chiến đấu vì nghĩa lớn của cả dân tộc. Khi giặc Pháp chiếm đóng Hà Nội, Thái đã ở lại và làm nhiệm vụ tôi giao. Những ngày đầu, anh điều khiển bọn lưu manh quấy rối địch rất dữ. Sau đó, anh đi sâu tìm hiểu địch, rồi bắt quen và chui được vào làm việc tại cơ quan phòng nhì của chúng. Vào làm việc được ít ngày, anh vượt vành đai trắng của địch để ra khu căn cứ tìm tôi. Tôi vui mừng gặp lại anh và anh cho tôi biết rằng anh đã làm việc dưới sự chỉ đạo của tay thiếu tá tình báo Pháp tên là Duy Bra. Từ đó, Thái thường xuyên ra vào giữa vùng tự do và hậu địch. Sống chết đối với anh bất thần và rất dễ xảy ra, nhưng không bao giờ anh lo ngại điều đó. Ra chiến khu gặp tôi, Thái cung cấp rất nhiều tin tức quan trọng và giá trị để đánh địch. Còn khi vào thì anh lại cung cấp cho địch những tin tức giả của tôi soạn cho anh. Cho tới khi Thái bắt cầu làm môi giới để ta đưa hai điệp viên là A-13 và A-14 vào hàng ngũ địch, thì tôi lại phải chuyển anh cho ông Nguyễn Tạo, trưởng ty điệp báo lúc bấy giờ điều khiển. Tôi và Thái thế là lại xa nhau. Sau này nhóm tình báo đã lập những chiến công lớn là phá tan âm mưu đem quân đánh vào chiến khu Thanh Hóa của địch, bắt một số bộ trưởng ngụy quyền và làm nổ tung chiến hạm của Pháp tại bờ biển Sầm Sơn. Thì chúng nghi ngờ Thái. Chúng đã bắt anh tra tấn rất dã man, chết đi sống lại, nhưng anh vẫn kiên quyết không khai. Chúng buộc phải thả anh, và với tài khôn khéo của anh, chúng vẫn tin dùng cho tới khi chúng rút khỏi Hà Nội. Từ đó đến nay đã hơn 40 năm. Cái thời gian tôi và anh cộng tác để làm việc, thế mà đã gần nửa thế kỷ rồi. Ấy vậy, nhưng tôi vẫn cứ tưởng như là mới xảy ra thôi. Có lẽ vì sự việc sâu sắc quá, làm tôi không thể quên. Tôi vẫn nhớ anh với những lời thề của một người quân tử. Lời thề làm lại cuộc đời, lời thề đóng góp sức mình cho cách mạng. Anh đã lặng lẽ làm việc hết mình, lập biết bao chiến công, nhưng ít ai biết tới. Và có thể cũng vì vậy mà anh lặng lẽ ra đi. Nhưng cho dù anh không muốn nhắc tới chiến công thầm lặng của mình, cho dù anh muốn quên anh trong triệu triệu con người, thì tôi vẫn không quên anh được. Tôi vẫn nhớ những chiến công của anh đã làm cho tôi nhiều lần rạng rỡ. Tôi không thể là kẻ qua cầu rút ván. Tôi buộc phải ghi những dòng này để nói với anh. Nếu anh còn sống, thì anh có thể coi những dòng này với một niềm tự hào, vì là một công dân bình thường đã góp phần xứng đáng đối với Tổ quốc. Còn nếu như anh đã mất, thì tôi coi đây là tấm bia mộ cho cuộc đời anh, bia mộ của một người mất tích. Kính thưa quý vị, câu chuyện được kể tiếp sau đây trong những lúc nghỉ trưa là câu chuyện về anh cán bộ Lê Trọng Nghĩa, người quê Sa Đéc, dân miền Tây chất phác thật thà. Là người ham học hỏi nên khi tốt nghiệp bằng diploma của Pháp, anh theo lời thầy dạy khăn gói ra Hà Nội để đăng ký học luật. Và tại đây, anh được các cựu sinh viên luật khoa cảm hóa hướng dẫn tiếp cận với mặt trận Việt Minh. Với lòng yêu nước cháy bỏng, sự căm thù bọn thực dân Pháp, phát xít Nhật và sử dụng tiếng Pháp thành thạo, anh Nghĩa được cấp trên giao nhiệm vụ kết thân với các quan thầy Pháp, Nhật để nắm tình hình, khai thác thông tin cần thiết. Nhờ tham gia các lớp huấn luyện cảnh sát, anh Nghĩa làm quen được với ông Lê Văn Thăng, cảnh sát trưởng thành phố Hà Nội, ông Trần Văn Lai, thị trưởng tòa thị chính Hà Nội lúc bấy giờ. Sau một thời gian kết thân, Trọng Nghĩa biết được ông Thăng cũng không ưa gì bọn quan thầy Pháp, nhất là tên quan hai chỉ biết ăn chơi trác tán, cũng như căm ghét bọn đồng minh Nhật đang cậy thế lòng quyền. Khi nắm được toàn quyền sinh sát trong ti cảnh sát, ông Thăng muốn gọi Nghĩa về đầu quân dưới trướng của mình bởi sự khôn ngoan giỏi giang. Không tỏ vẻ quá cần thiết tham gia vào lực lượng cảnh sát, Lê Trọng Nghĩa hứa hẹn sẽ sớm trả lời đề nghị đó. Liệu cấp trên có đồng ý cho Nghĩa có lợi dụng cơ hội ngàn vàng này để dấn sâu vào hàng ngũ địch quân hay không? Kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần chính tiểu thuyết Người con gái năm xưa của nhà văn Tôn Ái Nhân trong chương trình Đêm Mai để từng bước đi tìm lời giải đáp. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân mến, chào tạm biệt.